lắng nghe nhịp con tim. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta đã bước vào chuyên mục đầu tiên của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Đó chính là chuyên mục mang tên Điều Muốn Nói. Và trong cuộc kết nối đầu tiên thì Minh Vy xin được kết nối và trò chuyện với cô Tư ạ. Vâng. Alo, Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông đây ạ. Xin chào cô Tư. Vâng. Chào. Dạ, con chào cô. Cô ơi, ở đầu dây bên kia thì cô có nghe rõ tín hiệu không ạ? Có, nghe rõ rồi cháu ơi. Dạ rồi. Lý do mà tối nay chương trình gọi cho cô là bởi vì có một lá thư gửi cho cô thông qua chương trình này. Con nghĩ chắc là cô cũng đang có nhiều cái băn khoăn. Thôi thì bây giờ con đọc ngay nội dung của lá thư này, cô lắng nghe nhé. Vâng, vâng. Dạ. Mẹ ơi, đã gần 7 năm nay con về làm con dâu của mẹ. Thời gian con ở bên bố mẹ không phải nhiều. Ngay từ những buổi ban đầu về gia đình mình, con đã cảm nhận được bố và mẹ rất quý con. Không như những gì người ta nói, mẹ chồng nàng dâu. Con biết nhiều khi con đã không làm tròn bổn phận của mình. Nhiều khi con vẫn luôn nghĩ như đang ở chính nhà bố mẹ đẻ, kể cả khi con đã có con. Sáng ra con vẫn ung dung ngủ, dù cho bố mẹ đã dậy từ lâu. Bố mẹ không bao giờ nói hay khó chịu vì chúng con đi làm xa nhà thỉnh thoảng mới về. Tất cả những điều đó sẽ không thể xảy ra được nếu như trong lòng bố mẹ đã không xem con như chính con gái của mình. Con hiểu được điều đó và từ trong đáy lòng mình con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, đặc biệt là mẹ. Mẹ luôn gần gũi, luôn trò chuyện với con thấy vui và thoải mái lắm mẹ. Từ khi con sinh bé thứ hai, mẹ đã phải vất vả rất nhiều. Mẹ đã chăm cháu cho con để con có thể tiếp tục làm công việc của mình. Có những hôm con phải làm thâu trưa, khi quay vào đã thấy mấy bà cháu ôm nhau ngủ mà thấy bình yên vô cùng. Những khi con khó khăn, đã có mẹ luôn ở bên giúp đỡ, con biết ơn mẹ nhiều lắm. Hơn một năm nay, con đã phải để hai cháu ở nhà cho bố mẹ chăm sóc, không nề hà gì. Mẹ luôn sẵn sàng. Con biết bố và mẹ rất vất vả để chăm sóc hai cháu. Mẹ à, con biết chắc mẹ cũng hiểu. Phải xa hai đứa con như vậy, lòng con buồn và day dứt như thế nào. Nhưng mỗi khi con điện về, mẹ luôn chuyện trò để động viên con. Con cũng thấy đỡ buồn và được an ủi nhiều lắm mẹ. Con cảm ơn mẹ thật nhiều, vì mẹ đã yêu thương con và luôn an ủi động viên con. Và con thật sự may mắn khi được làm con dâu của mẹ. Con mong mẹ và bố mãi khỏe mạnh và ở bên chúng con được lâu, để chúng con đền đáp lại tình yêu thương của bố mẹ. Con biết ơn bố mẹ nhiều lắm, vì bố mẹ đã sinh ra và nuôi nấng được một người con trai, cũng giàu tình yêu thương như bố mẹ, để con có một bờ vai dựa vào, để các con của con có một người cha thật tuyệt vời ạ. Vâng, thưa cô Tư, đây là lá thư được gửi về từ Phương ạ. Dạ. Sau khi mà từ nhận con được dâu. Dạ. Từ con dâu. Dạ. Thực sự là rất là đặc biệt. Con có một cảm xúc rất là đặc biệt và con xin được chia sẻ cái niềm hạnh phúc trong gia đình mình, một cái sự hòa thuận trong một cái mối quan hệ cũng rất là đặc biệt, đúng không cô? Vâng. Dạ. Nhận được lá thư này không biết là cảm xúc của cô Tư như thế nào ạ? Tôi rất là vui mừng và biết ơn con mình đã nghĩ đến cha mẹ mình. Dạ. Biết chăm sóc cho cha mẹ, động viên cha mẹ kịp thời. Dạ. Rồi hiện tại thì hai vợ chồng thì phải đi làm xa. Bao lâu thì mới về sum họp với gia đình một lần với cô? Có lúc thì nó 2-3 tuần, lúc thì hơn, chúng ta mới về được. Dạ. Và khi mà đọc lá thư này thì con cảm nhận được rằng trong mối quan hệ giữa cô Tư với lại con dâu á, là hình như không có một cái sự ngăn cách, không có một cái rào chắn vô hình nào hết. Và nhân đây thì con cũng muốn xin được học hỏi, không phải cho riêng con mà cho tất cả các thính giả khi mà được đồng hành cùng với chương trình tối nay và được lắng nghe một cái câu chuyện, một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp nữa. Vậy thì bí quyết nào để mà mình giữ được một cái sự hạnh phúc lan tỏa như thế vậy cô? Chả có bí quyết nào, chỉ xuất phát từ đáy lòng mình thương con thì mình chăm sóc con rồi lo lắng cho nó thế thôi. Dạ, hình như rằng là cái điều gì xuất phát từ sự chân thành thì cũng đến được với trái tim. Chính vì thế mà con dâu cũng cảm nhận được tình yêu thương và sự hy sinh của mẹ chồng. Và dường như là con thấy rằng là hình như bây giờ cô Tư là đang có thêm một cô con gái nữa chứ không phải là cô dâu cô ha. Chính xác đấy. Chính xác là thêm con gái nữa. Dạ, thêm con gái. Cho con tò mò một chút xíu, không biết là cô chú thì có bao nhiêu người con ạ? Tôi thì có hai thôi, có hai anh em nữa thôi, một trai một gái. Dạ. Em gái thì đã lập gia đình chưa vậy cô? Em gái nó cũng lập gia đình, cũng hai đứa con nè. À, vậy là bây giờ gia đình của mình rất là đầy đủ, rất là ấm áp và rất là vuông tròn rồi. Cô chú bây giờ thì ở nhà chăm sóc hai cháu thôi hay là cô chú có còn ra ngoài làm việc nữa không ạ? Vẫn ra làm việc ngoài đồng một ít nữa. Dạ, trời ơi, con càng nói chuyện càng tìm hiểu thì con càng thấy ngưỡng mộ cô. Làm thêm ít ruộng mới chỉ nuôi được con bò nữa thôi. Dạ. Cuộc sống của mình thì cũng khá là ổn định cô ha. Không bình thường đâu. Dạ. Và bây giờ thì trước tiên là con cảm ơn cô Tư đã tiếp nhận cuộc trò chuyện tối nay cùng với chương trình. Và bây giờ thì Phương cũng đang ở trên sóng của chương trình nữa. Chắc là con sẽ nhường lời lại cho Phương nha. Vâng. Dạ, cô Tư chờ con một tí. Alo, dạ. Minh Vy xin chào Phương. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, xin chào em. Bây giờ thì không biết là em đang kết nối với chương trình từ đâu vậy? Em đang kết nối với chương trình ở dưới Hải Dương chị ạ. À, và chị có nghe cái âm thanh lạ lạ, hình như là có tiếng con nít phải không? Vâng, con em mới đón cháu xuống này chơi được mấy hôm chị ạ. À, bé thứ mấy? Bé đầu hay bé thứ hai? Đây là bé thứ hai chị ạ. Đây là bé cháu thứ đang nghỉ nhau. Bé thứ hai thì bao nhiêu tuổi rồi hả Phương? Đứa thứ hai em cháu được sắp được 3 tuổi rồi ạ. À, còn bé đầu thì mấy tuổi? Bé đầu thì sắp được 5 tuổi ạ. Wow. Rồi tên của hai bé là gì? Tên cháu là Kha Nga ạ. À. Dễ thương quá mà hình như là đang làm nũng với mẹ thì phải. Vâng. Đang làm nũng. Chương trình đã kết nối với lại cô Tư rồi. Chị Minh Vy cũng đã đọc lá thư gửi cho cô Tư từ Phương. Bây giờ thì cô Tư đang ở trên sóng của chương trình. Phương có thể tiếp tục trò chuyện và gửi gắm thêm cái tình cảm của mình trực tiếp với cô Tư nữa. Vâng. Phương lên tiếng nha. Vâng. Mẹ à. Vâng, Phương à. Vâng. Đến lại mẹ có nghe không? Vâng nghe. Lan đòi đi theo bố. Đi đâu à An? An ơi, bà đâu? Bà đâu? Làm đâu cho bố? Bố. Bố ơi, bố ơi, đã không cho đi mày à? Ngủ đổ cái cảm dịch nè, mẹ đâu? Mà về bà nha. Bà đang hỏi nên bà gọi. An ơi, An à. Bà đâu rồi? Bà đi đâu rồi? Không nghe. Bà đi đâu rồi? Chạy mất à? Không nghe à? Không nghe. Thế bố con có đấy không mẹ? Có, đang nghe. Mẹ. Bố. Bố. Bố. Bố. Bố. Bố. Chạy không chạy theo được mà, đang mưa rồi đi đâu. Đi đâu rồi? Nín hả? Phương ơi. Phương đi đâu rồi? Alo. Chắc là dạ. Phương phải dỗ cậu thứ hai đang làm nũng đấy cô ạ. Dạ, chắc là bé đòi đi theo bố hả cô? Vâng, cháu đòi đi theo bố đi chơi. Dạ, thế khi mà ở với bà thì bé có làm nũng như thế không ạ? Có. Chắc ở với bà lại còn làm nũng nhiều hơn nữa đúng không ạ? Đi chơi mẹ mất nay hôm nào đòi về bà đó. Dạ. Chắc mẹ là... khóe quá cái là đi về bà. Hai bé thì sống với bà nhiều cho nên là sẽ rất là quấn bà. Cho dạ. Con hỏi là khi mà chăm sóc hai bé thì cô Tư thấy là tính cách của hai bé như thế nào ạ? Giống ba nhiều hơn hay giống mẹ hay là tính cách lại giống ông bà ạ? Không biết nó giống ai, giống bố mẹ nó nhiều. Mẹ nó cứ mở giống bà. Thực sự là tối nay thì cái cơ hội để trò chuyện và giải bày không nhiều, nhưng mà con, bản thân con lúc này đây con cảm nhận được một cái niềm hạnh phúc của gia đình mình cô Tư ạ. Mặc dù cuộc sống thì có rất là nhiều cái khó khăn, nhưng mà với một cái gia đình mà chúng ta vuông tròn và đầy đủ và tràn đầy tình yêu thương như vậy thì con nghĩ rằng cái gì mình cũng vượt qua được hết. Không biết là bây giờ Phương đã quay trở lại chưa? Phương ơi! Dạ, chắc là càng lúc là càng làm nũng lên cao trào. Con nghe giọng của bé cứ mà thổn thức. Bố ơi, con nghe. Vừa dễ thương nhưng mà vừa thấy tội nghiệp. Vâng. Dạ. Và con cũng không biết là Phương có kịp để quay trở lại để tiếp tục trò chuyện với cô Tư không. Lúc này đây cô Tư có điều gì muốn nhắn gửi với Phương không ạ? Dạ, điều gì nhắn gửi. Chỉ mong là các con nó sống với nhau hạnh phúc để nuôi con cái cháu chắt cho nó mạnh khỏe, thông minh. Dạ vâng. Nhất là cứ vợ chồng là phải biết bảo nhau làm ăn cho nó êm ấm. Dạ vâng. Để còn nuôi dạy con cho nó học hành tử tế. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ. Và con cũng thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, con xin kính chúc cô chú sẽ có thật nhiều sức khỏe và gia đình mình sẽ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn đầm ấm, tràn ngập tiếng cười và những cái giọng nói bi bô của những thiên thần nhỏ trong gia đình mình cô Tư nhé. Vâng, vâng. Dạ. Dạ. Và lúc này đây thì con cũng xin thay mặt cho Phương gửi tặng cho gia đình mình, đặc biệt là cho cô Tư, bài hát tặng mẹ với tiếng hát của Hồng Hạnh. Con xin chào cô Tư ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.